Xuyên thành cha A trong chuyện cổ đại chạy nạn, chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản vẽ của Diệp Thanh được chỉnh sửa đi chỉnh sửa lại, mất nguyên cả buổi sáng mới hoàn tất. Tuy nhiên, một số liệu chi tiết Diệp Thanh vẫn chưa rõ, ví dụ như chiều dài cung, vị trí móc kéo, khoảng cách giữa cung trước và cung sau, tất cả những thứ này đều cần phải thử nghiệm thực tế. Khi Tống Chiêu đến tìm cô, liền thấy dưới đất trong phòng Diệp Thanh bày đầy những bản vẽ rối loạn, chỉ có bản vẽ trên bàn là sạch sẽ rõ ràng. Chủ nhân, người vẽ xong rồi sao? Tống Chiêu hỏi. Diệp Thanh gật đầu, vẽ thì đã vẽ xong, nhưng thứ cụ thể vẫn phải chế tạo ra mới xem được hiệu quả. Chiều nay chúng ta đến cục đúc. Vâng, Diệp Thanh và Tống Chiêu ăn cơm trưa ở phủ xong thì lập tức lên đường đến cục đúc. Diệp Thanh gọi cả 10 thợ thủ công đến, đưa bản vẽ ra và dặn dò. Loại nỏ trước kia các vị đều từng chế tạo, chắc cũng đã có ít nhiều kinh nghiệm. Lần này bệ hạ sai ta chế tạo nỏ ba cung, độ khó sẽ cao hơn nhiều. Hơn nữa một số kích thước ta cũng chỉ là suy đoán, nên có thể sẽ cần thử nghiệm rất nhiều lần. Chúng ta cứ từ từ thử sai. Trước tiên ta sẽ giảng rõ từng bộ phận và kích cỡ cụ thể. Trừ cò bắn và trục quay là làm bằng sắt, các bộ phận khác cơ bản đều là gỗ. Chiều dài của cung tạm thời định là 7 thước. Các ngươi nhìn trên bản vẽ, cung chính và cung sau cũng có chiều dài tương tự, nhất định phải dùng loại gỗ dẻo dai mà làm, mới chịu được sức kéo lớn. Diệp Thanh đặc biệt dặn dò hai thợ mộc chuyên làm cung. Diệp đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định không có vấn đề gì. Vậy thì tốt, tiếp theo là về dòng dọc và trục quay, hai thứ này cũng dùng gỗ cứng, đừng để vừa kéo đã gãy. Chiều dài tạm định là, Diệp Thanh lặp lại các yêu cầu một lượt. Những thợ thủ công có chỗ chưa rõ thì đều tranh thủ hỏi ngay tại chỗ. Diệp Thanh nghĩ một lát rồi dặn thêm. Hai vị sư phụ làm móc kéo và cò bắn nhất định phải phối hợp tốt với các thợ mộc. Kích thước các ngươi làm ra phải khớp hoàn toàn với cả cây nỏ ba cung. Số đo phải thật chính xác. Mọi người tản ra làm việc, khi nào có thể hoàn thành nỏ ba cung. Người đứng đầu nhóm họ Tôn, chắp tay với Diệp Thanh nói. Diệp đại nhân, mấy thứ này thật ra không khó lắm. Chúng ta lại đông người, hôm nay và ngày mai, chậm nhất 2 ngày là có thể làm ra bản thô. Có gì không ổn, ngài cứ chỉ điểm bất cứ lúc nào. Được, Diệp Thanh mỉm cười đáp. Vậy là suốt buổi chiều, các thợ thủ công bắt đầu chế tạo từng bộ phận của nỏ ba cung. Có gì không rõ liền lập tức đến hỏi Diệp Thanh. Trưởng quan cục đúc còn đặc biệt chuẩn bị căn phòng tốt nhất để Diệp Thanh tiện làm việc. Diệp Thanh tiếp tục tinh chỉnh bản vẽ trên chiếc bàn dài. Còn Tống Chiêu thì đứng bên cạnh, mắt sáng rực nhìn cô vẽ. Chủ nhân nhà cô đúng là lợi hại, giữa kinh thành nơi nhân tài tụ hội như mây mà vẫn có thể đứng vững, còn có thể chế tạo ra những thứ thần kỳ như vậy. Diệp Thanh đang cầm khối than vẽ tranh, ngẩng đầu liền thấy Tống Chiêu đang cười nhìn mình. Nhìn gì vậy? Diệp Thanh bật cười hỏi. Không có gì, chỉ là cảm thấy người thật giỏi. Tống Chiêu chân thành đáp. Bớt nịnh đi, đi rót cho ta chén trà. Vâng, Tống Chiêu rất vui vẻ đi rót trà cho Diệp Thanh. Khi trà được mang về, Diệp Thanh uống một ngụm để hồi sức, sau đó lại tiếp tục vẽ. Mãi đến khi trời đã tối đen, Diệp Thanh mới rời đi. Tất nhiên, bản vẽ của cô đều được giao cho Tống Chiêu mang theo bên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ này vô cùng quan trọng, đặc biệt là những số liệu trong đó. Nếu bị gián điệp nước khác đánh cắp thì đó chính là tổn thất lớn cho Đại Chiêu. Trên đường trở về vào buổi tối, khi đi ngang qua một sạp bán gà sống, Diệp Thanh cố ý bảo Tống Chiêu xuống mua 2 con gà sống. Thị vệ hộ tống Diệp Thanh có phần bất ngờ, nhưng vẫn lên tiếng nhắc. Diệp đại nhân, trong phủ chúng ta cái gì cũng có, nếu ngài muốn ăn thì cứ bảo họ làm là được. Ta thích ăn gà do chính tay mình chọn mua. Diệp Thanh mỉm cười đáp lại, thị vệ bị cô làm cho á khẩu, chỉ đành gật đầu vâng dạ. Thật ra Diệp Thanh muốn ăn gà trong không gian của mình, mấy hôm nay mệt mỏi quá rồi, cần phải bồi bổ bằng gà nuôi bằng suối linh trong không gian. Còn 2 con gà mua ngoài, nàng định thả vào không gian nuôi dưỡng, đến lúc đó ăn cũng vẫn ngon như thường. Vì vậy, khi Diệp Thanh xuống xe, Tống Chiêu nghe lời xách lồng gà đi bên cạnh, hai người rất tự nhiên đi vào cửa chính phủ của Tiêu Oánh. Tiêu Oánh hôm nay không đến cục đúc, cũng không ở vương phủ. Cả ngày ở trong cung cùng mẫu hoàng thương nghị chính sự, giờ này mới vừa trở về. Nghĩ đến Diệp Thanh, cô liền thuận miệng hỏi, Diệp Thanh hôm nay đi đâu vậy? Thị vệ lập tức đáp, Diệp đại nhân cùng nữ thị vệ bên cạnh đã đến cục đúc cả ngày, cũng vừa mới trở về, chỉ là cái gì? Tiêu Oánh nhướng mày hỏi, chỉ là lúc trở về, Diệp đại nhân mua 2 con gà sống. Thị vệ nhanh chóng trả lời, gì cơ, trong phủ ta không có gà sao? Tiêu Oánh hỏi lại, không thể nào, nàng là nhị điện hạ, chẳng lẽ phủ đến mức không ăn nổi gà? Không phải, hình như Diệp đại nhân thích ăn gà mua ở ngoài hơn. Thị vệ giải thích, khóe miệng Tiêu Oánh giật giật, được thôi, có khi người có tài thì đều có chút quái gở. Vậy được, đúng lúc ta qua xem nàng thế nào. Nói xong, Tiêu Oánh liền dẫn người đến viện của Diệp Thanh. Lúc này Diệp Thanh đã cho Tống Chiêu lui xuống, trong tay bảo bối đang xách lồng gà. Ý niệm vừa động, lồng gà trong tay liền trống rỗng. Diệp Thanh lại từ trong không gian bắt ra 2 con gà được uống linh tuyền thả vào lồng. Vừa hay Tiêu Oánh bước vào sân, liền thấy Diệp Thanh đang xách lồng gà định đi về phía nhà bếp. Tiêu Oánh hỏi, gà đó là người tự mua từ bên ngoài? Diệp Thanh gật đầu, cười đáp, đương nhiên, mắt ta rất tinh, gà ta chọn tuyệt đối ngon. Không tin thì lát nữa ở lại ăn cơm cùng bọn ta. Thật ra Tiêu Oánh cũng định sang đây ăn cơm cùng, nghe Diệp Thanh nói vậy, cô càng muốn biết xem Diệp Thanh có đang ba hoa không, gà nuôi bằng cám thì có gì khác nhau. Được, ta hãy nếm thử xem gà ngươi chọn lợi hại cỡ nào. Chờ mà ăn đi, đảm bảo ngươi sẽ giật mình, Diệp Thanh nói rồi xách lồng gà đi vào bếp. Trong nhà bếp của viện Diệp Thanh có 2 nữ đầu bếp và 2 nam phụ bếp, Diệp Thanh vừa bước vào liền nói. Đây là gà ta mua từ bên ngoài, lát nữa các ngươi giúp ta nấu lên. Một con nấu canh gà, cứ làm như mọi khi là được. Còn con kia thì xào gà miếng là được. Diệp Thanh thở dài một hơi, thời đại này vẫn chưa có ớt, thịt gà đem xào lên mà không có ớt thì thật sự thiếu vị. 4 người trong bếp nhìn Diệp Thanh bằng vẻ mặt khó tả. Đại nhân, thực ra ngài không cần tự mình đi mua đâu. Mỗi sáng đều có người đưa rau củ và thịt tươi đến phủ rồi. Diệp Thanh mỉm cười đáp, không sao, ta thích ăn những thứ tự tay mình chọn, cảm giác thành tựu sẽ cao hơn. Nhớ kỹ, nhất định chỉ nấu 2 con gà này thôi, ta mà ăn là nhận ra ngay đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nữ đầu bếp cố nhịn cười, nét mặt méo mó đến vặn vẹo mới gượng nói. Đại nhân yên tâm, bọn nô tỳ sẽ lập tức đun nước làm lông gà, đảm bảo đúng 2 con gà này. Ừ, thế thì tốt. Nhớ làm thật ngon, tối nay điện hạ sẽ ăn cơm cùng ta. Diệp Thanh mỉm cười căn dặn. Dạ, thế là 4 người trong bếp lập tức bắt tay vào chuẩn bị, còn Diệp Thanh thì trở về phòng mình. Trong phòng, Tiêu Oánh và Tống Chiêu đang ngồi uống trà. Diệp Thanh chạy vào, Tiêu Oánh nhìn nàng đầy nghi hoặc. Sao người đi lâu vậy? Ta phải căn dặn họ vài câu chứ. Ta còn đang đợi ăn con gà do chính tay mình chọn mà. Diệp Thanh làm ra vẻ nghiêm túc nói. Tiêu Oánh bóp trán, thở dài một hơi. Thôi được rồi, người có tài thì tính khí và sở thích đều có phần kỳ quặc. Cô tự nhủ như vậy trong lòng. Huống hồ việc này cũng không phải chuyện gì to tát. Chẳng qua là thích tự mình mua gà thôi mà. Trong phủ còn có đầu bếp nấu sẵn cho nữa là. Thôi được, cũng hay. Hôm nay ngươi đến cục đúc, là cái loại đại nỏ ngươi nói trước kia đã có manh mối rồi sao? Tiêu Oánh hỏi. Ừ, bản vẽ đã hoàn thành, nhưng một số kích thước hiện tại ta cũng chưa dám chắc, nên có thể phải thử nghiệm vài lần. Hôm nay ta đã sắp xếp cho bọn họ bắt đầu chế tạo, có thể ngày mai sẽ có một phần làm xong. Diệp Thanh đáp, thật sao? Mắt Tiêu Oánh sáng rực. Đừng vội mừng, ta đoán là sẽ có chênh lệch với tưởng tượng của ta, chắc chắn phải chỉnh sửa thêm. Thứ này không phải là một lần là xong, đại nỏ có uy lực rất lớn. Tương ứng với đó là quy trình chế tạo phức tạp hơn, yêu cầu về số liệu cũng nghiêm ngặt hơn, Diệp Thanh cũng như đang vừa đi vừa dò đường. Có bản vẽ là đã rất tốt rồi, vậy mai ta đi cùng ngươi đến xem thử. Được thôi, Diệp Thanh cũng không để tâm, dù sao nàng cũng phải đến. Do phải hầm canh gà nên bọn họ cần đợi thêm một lúc mới có thể ăn cơm, vì thế Diệp Thanh liền mở bản vẽ ra, bắt đầu giảng giải cho Tiêu Oánh nghe nguyên lý chế tạo tam cung sàng nổ. Tiêu Oánh nghe rất chăm chú, hiện tại cô là người phụ trách công bộ, nếu công bộ có thành tích, danh tiếng của nàng cũng sẽ được cải thiện đáng kể. Ước chừng một canh giờ sau, cuối cùng cũng đến giờ ăn. Lúc này trăng đã lên cao giữa trời, từng món trong bếp nhỏ lần lượt được dọn lên, Diệp Thanh liền gắp ngay một miếng gà kho. Vừa cắn một miếng, cô liền nhận ra hương vị của thịt gà hoàn toàn khác với gà thường, đặc biệt tươi ngon, thậm chí còn có chút ngọt dịu, hoàn toàn không có chút mùi tanh nào của thịt. Diệp Thanh bắt đầu ăn một cách ngon lành, miếng lớn gắp bỏ vào miệng. Tống Chiêu cũng gắp một miếng, theo Diệp Thanh cùng nhau ăn lấy ăn để thịt gà. Tiêu Oánh nhìn hai người, cảm thấy có chút khinh thường. Chẳng phải chỉ là thịt gà thôi sao? Thứ này cô ăn từ nhỏ tới lớn, đến mức gần như ngán ngẩm rồi, có thể ngon đến thế sao? Thế nhưng, ngay khi Tiêu Oánh còn đang nghi ngờ, Diệp Thanh đã ăn đến miếng thứ hai, Tiêu Oánh dứt khoát gắp một miếng nhỏ, nửa tin nửa ngờ đưa vào miệng, sau đó ánh mắt cô liền sáng lên. Không thể không nói, miếng thịt gà này vô cùng mềm mại, hương vị cũng đặc biệt ngon, quan trọng nhất là không hề có chút mùi tanh nào của thịt. Ngay cả ngự chủ trong cung cũng chưa chắc làm được như vậy. Chẳng lẽ Diệp Thanh thật sự có con mắt chọn gà tinh tường? Không chắc chắn, cô phải thử thêm mới được. Vậy là Tiêu Oánh liên tiếp ăn liền 3 miếng thịt gà, rồi mới đi múc một bát canh gà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ này cô vẫn thường xuyên uống, nên cũng không quá yêu thích, nhưng cô nghĩ biết đâu lại khác. Quả nhiên, vừa uống vài ngụm, cô lập tức cảm nhận được sự khác biệt. Canh gà này ngọt thanh đậm đà, khác hẳn với bất kỳ loại canh gà nào cô từng uống trước đây. Tiêu Oánh kinh ngạc nhìn Diệp Thanh, người thật sự biết chọn gà ngon đấy à? Diệp Thanh nháy mắt với cô. Đương nhiên rồi, ta là dân chuyên nghiệp mà. Tiêu Oánh gãi gãi sau cổ, nghĩ chắc là do Diệp Thanh lớn lên ở vùng quê, nên mới luyện được con mắt tinh tường, có thể phân biệt được gà ngon gà dở. Nghĩ vậy, cô cũng thoải mái chấp nhận kỹ năng mới mở khóa của Diệp Thanh. Cũng tốt, sau này nếu ngươi mua được gà, ta sẽ qua ăn ké. Tiêu Oánh nghĩ một hồi rồi nói, ừ, không vấn đề gì. Diệp Thanh vô cùng tự hào nói, mấy con gà này đều được cô nuôi bằng linh tuyền trong không gian. Từ xương tới thịt đều thấm đẫm hương vị linh tuyền, không ngon mới là lạ. Thế là cả bữa cơm, ba người chỉ lo cắm đầu ăn. Các món khác vẫn còn dư lại một ít, nhưng món gà kho và canh gà thì ba người ăn sạch không còn một giọt. Tiêu Oánh ăn no xong thì thong thả trở về viện của mình. Không biết có phải là ảo giác không, cô cứ cảm thấy sau khi ăn gà ở chỗ Diệp Thanh, tinh thần mình phấn chấn hẳn, cảm giác mệt mỏi suốt cả ngày cũng tan biến đi ít nhiều. Lẽ nào là do gà quá ngon? Cô cũng không nghĩ nhiều, tắm rửa xong liền lên giường ngủ sớm. Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, Tiêu Oánh lại cảm thấy có gì đó không đúng. Những ngày trước, mỗi lần thức dậy là uể oải đến mức chẳng muốn mở mắt, phải nằm một lúc lâu mới hồi lại sức. Nhưng hôm nay thì khác hẳn, vừa mở mắt đã thấy tỉnh táo hẳn, thậm chí có cảm giác có thể chạy vài vòng quanh phủ. Chẳng lẽ con gà mà Diệp Thanh chọn có thể giúp tinh thần sảng khoái? Tiêu Oánh nghĩ mãi mà vẫn không hiểu nổi nguyên do, chẳng phải hôm qua cô chỉ ăn con gà mà Diệp Thanh tự đi mua sao? Sao lại có công hiệu lớn như vậy? Chẳng lẽ đó là thần dược đội lốt gà? Cách chương.